Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393 cuộc thi. Lâm Minh mạnh mẽ kinh, hắn lấy tay đến gần rồi mũi của người này, mới phát hiện, người này một điểm khí đều không có. Lâm Minh Cường lập tức lấy ra di động, gọi 110, Lâm Minh Cường dùng run run rẩy rẩy ngữ khí, tự thuật tình huống, ai nghĩ. Nối mạch điện cảnh sát lười biếng nói rằng, tốt, địa chỉ chúng ta lưu lại, chờ một lúc sẽ phái người đi. Vậy ta cần chờ ở chỗ này sao? Lâm Minh Cường hỏi, tùy tiện ngươi, ngươi có thể các loại, cũng có thể không giống nhau. Dù sao, ta cũng không biết người của chúng ta lúc nào có thể đi. Ồ, Lâm Minh Cường cúp điện thoại, nội tâm không khỏi nghĩ muốn bắt đầu mắng người. Nơi này đều người chết, những người này còn như vậy không chú ý. Thật không biết những người này trong ngày thường có phải là cũng là như vậy. Lâm Minh Cường suy đoán còn thật không có sai. Trong ngày thường, những cảnh sát này cũng không phải như vậy. Vấn đề là, sáng sớm liền bị mấy chục người báo cảnh sát phát hiện thi thể. Cảnh sát cũng là ứng phó không được. Đa số có thể điều động cảnh lực đều phát động rồi. Liền Khổng Kiến Thiết đều bị làm cho tự mình đi hệ thống cảnh sát chỉ huy nơi tọa trấn. Khổng Kiến Thiết thủ hạ người cũng đều không phải ăn không ngồi rồi. Có điều ngắn thời gian ngắn ngủi, cũng là điều tra ra được trong những người này đa số người thân phận thực sự. Đợi đến hiểu rõ đến những người này thân phận thực sự. Khổng Kiến Thiết nhất thời rõ ràng, những người này đều là ai giết, trừ Viên Thư Duật cái kia sát tinh. Hắn là thật nghĩ không ra đến, còn ai có thực lực như vậy thế lực, mà Lạc Hoa Sinh ở Hắc Ám Thế Giới trang web treo $1 ức tiền thưởng. Muốn vồ lấy Viên Thư Duật, chết sống bất luận, Khổng Kiến Thiết cũng là biết rồi. Khổng Kiến Thiết âm thầm nghĩ chuyện này nên xử lý như thế nào. Trong một đêm chết rồi hơn 100 người, xác thực cũng là không tốt bàn giao. Khổng Kiến Thiết cũng là có chút oán giận Viên Thư Duật. Tại sao không đem những người này thi thể đều xử lý tốt đây? Nếu là không có thi thể, không có ai phát hiện người chết, vậy hắn nhóm cái vốn có thể coi như không biết. Hiện tại, nhiều như vậy người phát hiện người chết, phát hiện nhiều như vậy bộ thi thể, báo cáo cũng không tốt viết. Rất nhanh, pháp y cho những thi thể này đều đơn giản làm thi kiểm. Càng làm Khổng Kiến Thiết kinh ngạc chính là, những thi thể này, trừ một số ít là bị người bóp nát cái cổ tử vong. Đại đa số người đều đang là chết ở chính bọn họ khi còn sống am hiểu nhất thủ pháp giết người dưới. Tỉ như, sử dụng độc châm, bị độc châm của chính mình đâm chết. Am hiểu dùng đao, bị dao của chính mình đâm thủng ngực. Sử dụng súng ống, lại bị chính mình súng ống bên trong bắn ra viên đạn bắn giết. Cái này là quỷ dị nhất. Đối với vài cái sử dụng súng ngắm sát thủ làm thi kiểm, phát hiện, mấy tên sát thủ này, đều là bị chính mình súng ống bên trong bắn ra viên đạn giết chết chết. Cái này cũng chưa tính, vấn đề là súng ống của bọn họ bên trong đều chỉ bắn ra qua một phát đạn. Dựa theo súng ống cùng vị trí của bọn họ, hình thái, bọn họ căn bản không thể đem đạn này bắn tới trên người chính mình. Thế nhưng, như vậy chuyện quái dị chính là phát sinh. Pháp y cũng không biết nên viết như thế nào báo cáo. Kỳ thực chuyện này không khó tưởng tượng. Muốn đánh lén Viên Thư Duật viên đạn, bắn nhanh đến Viên Thư Duật trên người thời điểm, liền bị Viên Thư Duật tiếp được. Sau đó bị Viên Thư Duật trực tiếp bắn về phía nổ súng sát thủ. Liền tạo thành tình huống bây giờ. Khổng Kiến Thiết đang lo lắng viết như thế nào báo cáo thời điểm. Viên Thư Duật nhưng là đang tiến hành lớp 12 lần thứ nhất hiểu rõ cuộc thi. Ngày thứ nhất thi toán học, ngữ văn, ngày thứ hai thi vật lý, hóa học, ngày thứ ba là sinh vật. Tiếng Anh Viên Thư Duật cầm lấy bài thi mới phát hiện. Những này bài thi đối với hắn mà nói quả thực quá đơn giản. Viên Thư Duật cầm bút lên soạt soạt đáp xong đề mục. Phát hiện, mới qua 40 phút. Viên Thư Duật càng làm bài thi từ đầu tới đuôi kiểm tra một lần. Sau đó ở một giờ thời điểm, nộp bài thi, ở bạn học cả lớp ánh mắt kinh ngạc bên trong. Viên Thư Duật rời phòng học, Giám thị lão sư cầm lấy viên thư duyệt bài thi nhìn một chút, cũng là kinh ngạc, tuy rằng hắn không phải số học lão sư, không biết những này đáp án có bao nhiêu là chính xác. Thế nhưng, nhìn viên thư duyệt ngay ngắn quyển diện, nhìn viên thư duyệt tỉ mỉ đáp đề quá trình, hắn liền biết viên thư duyệt là thật sự biết cái này chút đề mục, mà không phải tùy tiện qua loa cho xong. Sách viết ra đáp án, viên thư duyệt đi xuống lầu gỗ nhỏ, nhìn một chút đơn xa kép, nhìn một chút bên cạnh cây phong, nội tâm dâng lên một luồng bình tĩnh cảm giác. Cuộc thi lần này, hắn tuyệt đối sẽ không giống như trước kia như thế. Toán học cuộc thi, hắn có xác thực nắm, có thể thi đến 140 phân trở lên. Viên thư duyệt ở cây phong dưới vòi nước dưới rửa tay, cân nhắc, nên làm cái gì? Suy nghĩ một chút, viên thư duyệt đi ra trường học cửa lớn, chạy đi trà sữa tiệm. Quả nhiên, Phương Du vẫn còn ở đó. Phương Du nhìn thấy viên thư duyệt, cao hứng vô cùng. Học trưởng, các ngươi lớp 12 ngày hôm nay không phải cuộc thi sao? Ngươi làm sao đến rồi? Viên thư duyệt xoa xoa Phương Du tóc. Thi xong, liền ghé thăm ngươi một chút. Cái kia Cao Tiếu Sinh không có nói. Ngươi lúc nào có thể đi trở về lên lớp? Phương Du nở nụ cười. Ngày mai là có thể. Ngày mai đời mới lớp tổ trưởng, chủ nhiệm lớp sẽ đến. Sau đó ta liền có thể đi trở về lên lớp. Ngô Quế Xuân xử lý như thế nào? Viên thư duyệt hỏi. Cướp đoạt nàng giáo sư tư cách. Sau đó trường học chuẩn bị khai trừ nàng. Học trưởng, cảm tạ ngươi. Nếu không là ngươi, ta khả năng muốn cân nhắc chuyển trường sự tình. Phương Du nói rằng. Viên thư duyệt cười cợt. Không có cái gì. Đều là chuyện nhỏ. Hai người ngồi ở trà sữa trong cửa hàng. Uống trà sữa. Bắt đầu tán gẫu. Phương Du là một rất hay nói cô gái. Đều là có thể tìm tới đề tài. Bọn họ đàm luận. Học tập. Đàm luận trường học bên trong bát quái. Đàm luận lão sư trong trường. Đương nhiên. Viên thư duyệt cũng sẽ tình cờ tiết lộ một ít có quan hệ thế giới này. Người bình thường không biết sự tình. Tỉ như, hắn ngày hôm qua đụng tới quỷ hút máu, người sói, thánh kỵ sĩ, dị năng giả. Phương Du đối với những câu chuyện này phi thường cảm tình hứng thú. Viên thư duyệt cân nhắc luôn mãi. Sau đó lấy ra hai bình hạ phẩm nước linh tuyền cho Phương Du. Muốn Phương Du mỗi ngày uống một chút, có thể sửa đổi thiện thể chất. Phương Du vui dạo dực tiếp nhận rồi. Kỳ thực, chỉ cần là viên thư duyệt cho đồ vật của nàng, mặc kệ cái gì, nàng đều sẽ rất cao hứng. Mà viên thư duyệt biết, Phương Du yêu thích vận động, thân thể của nàng tố chất không sai. Nếu như có nước linh tuyền tẩm bổ, qua không được thời gian bao lâu, thể chất của nàng sẽ so với người thường thân thiết, thậm chí khả năng có thể bắt đầu tu chân. Viên thư duyệt tra xét qua, Phương Du là có linh căn. Đối với cô bé này, viên thư duyệt có một luồng nói không rõ, đạo không rõ cảm giác. Hắn hy vọng cô bé này có thể rất tốt, cũng đồng ý dẫn nàng đi tới con đường tu hành. 3 ngày cuộc thi đi qua rất nhanh, trừ ngữ văn, cái khác môn học, viên thư duyệt đều trước thời gian nộp bài thi. Điều này làm cho viên thư duyệt bạn học cùng lớp đều là phi thường kinh ngạc. Thứ 5, tiết 1 là vật lý khóa. Vật lý lão sư ôm một tờ bài thi, chậm rãi đi vào lớp 12 ban một giáo sư. Đi vào, vật lý lão sư đem bài thi thả xuống, nhìn quét một lần trong phòng học học sinh. Vật lý lão sư ung dung thong thả nói rằng, ai là viên thư duyệt? Bọn học sinh đều nhìn về viên thư duyệt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.